Cô học trò lăng nhăng. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt mỏi trải qua một kỳ thi, trường Quân Kỳ tổ chức chuyến đi chơi biển 2 ngày 1 đêm. Tất nhiên là Quân Kỳ phải đi rồi. Cuối tháng 1 Quân Kỳ phải bay qua Hà Lan và thời gian trở lại thì chắc chắn chưa biết. Tận dụng cơ hội gần cô Vân Quân hơn, cũng để tìm cơ hội nói cho cô biết mai đi rồi đó. Mày chuẩn bị chưa? Rồi. Tao có chuyện này tao muốn nói với mày. Chuyện gì? Quân Kỳ hơi ậm ừ, cũng rất sợ Mạc Thiên Trúc buồn. Cuối tháng 1 này tao đi Hà Lan định cư rồi. Thiên Trúc suy nghĩ một hồi, hôm nay 20 tháng 12. Còn hơn 4 tuần nữa mày đi mà giờ mày mới nói với tao, tao không muốn nhưng tao không cãi lời bà tao được. Quan trọng tao không biết nói với cô Vân Quân thế nào, nè nè. Cô Lâm Lâm không lo. Cô Tiểu Hàm không lo. Cô Vân Mây không lo. Mày lại lo cho cô Vân Quân. Trước giờ mày hái hoa bắt bướm ăn luôn nhụy. Đừng nói với tao mày yêu cô Vân Quân thật rồi nha, không có. Tao trước giờ, dạy gái có, mê gái có, chứ thật sự trói chân thì no never, tao không nghĩ là vậy đâu. Mày chỉ lo cho cô Vân Quân. Suy nghĩ đi, đừng để lỡ cô, không có mà. Quân Kỳ không thèm cãi nữa. Đi vào bếp lấy táo ăn. Tinh tong, Quân Kỳ từ bếp bước ra mở cửa. Rớt trái táo xuống đất. Miệng há hốc mỏm, anh hai. Quân Kỳ bất ngờ. Ông anh hai nó về Việt Nam làm mẹ gì? Bên Đức có biệt thự ăn chơi xa hoa. Khi không về Việt Nam, ông anh hai này còn không biết nếu về Việt Nam thì sẽ bị ba mình hành hạ lên công sở như thế nào sao? Ba hôm qua vừa là bảo phải về Việt Nam. Từ nay không được ăn chơi nữa rồi, sao anh chịu nghe lời ba vậy? Em hãy tự hỏi. Thẻ tín dụng anh ai giữ? Tiền anh xài ai cho? Lý Nhân. Quân Kỳ ngán ngẫm kêu lên cái tên đó, thì chịu thôi. Hai. Lý Hoàng Thanh thở hắt ra mệt mỏi. Bước vào nhà thì thấy Thiên Trúc đang ngồi chơi. Hai đứa vẫn còn chơi nhau hả? Mặt bình thản của Hoàng Thanh, anh có thể hỏi câu nào có duyên hơn không? Quân Kỳ đằng đằng sát khí nhìn Hoàng Thanh. Hoàng Thanh lầm lũi đi vào trong bếp tìm nước uống trước khi Quân Kỳ xử tử. Cạch, cô Vân Quân bước vào. Nhìn sơ, bốn cặp mắt nhìn nhau, chào chị. Chị là, Hoàng Thanh cười đơ giơ tay chào Vân Quân, à anh hai. Đây là người yêu của em. Quân Kỳ đan lấy tay Vân Quân hùng hồn giới thiệu, đù. Giới thiệu gia đình luôn. Thiên Trúc nãy giờ im im, lên tiếng một cái thật muốn tán vài cái vào mặt. Ba người đang đứng quay qua nhìn Thiên Trúc, cười đơ đơ. Thiên Trúc liền ôm ba lô, chợt nhớ còn chút đồ chưa mua để mai đi. Chào anh Hoàng Thanh, chào cô Vân Quân, em về. Thiên Trúc lo vọt lẹ trước khi Quân Kỳ xé háng. Mùi thuốc xung khắp nơi. Quân Kỳ cho vali vào thùng xe, đeo cái ba lô khác bước lên xe khách. Đáng lẽ là nó đi xe 04 nhưng nghe cô Vân Quân ngồi xe 05 nên là kéo Thiên Trúc theo xe 05, không phải em. Cô Vân Quân lên xe vừa định chợp mắt thì thấy kế bên động đậy. Học sinh nào lại liều mạng ngồi gần giáo viên. Mở mắt ra thì chỉ có tên quỷ Quân Kỳ này, tất cả đều là vì cô ọe. Cô Vân Quân giả bộ ói trước lời nói ngôn tình kia. Mặt Quân Kỳ phụng phịu. Không ấy tao về xe 04. Thiên Trúc cảm thấy mình thật dư thừa, ngồi yên. Mày mà đứng lên một cái. Tình bạn cắt đứt từ đây. Thiên Trúc cứng đờ họng. Nhìn Quân Kỳ bất mãn. Nhịn nhịn, hơn 4 tuần nữa nó đi rồi. Thiên Trúc cố kiềm nén cơn thịnh nộ. Do ngồi hàng cuối cùng nên hàng dư rất dài. Lần lượt từ trái sang phải. Cô Tiểu Hàm, Thiên Trúc, Quân Kỳ, cô Vân Quân và thầy Nguyên Phong. Thầy Nguyên Phong cũng chính là tâm điểm kỳ này. Xe di chuyển được 30 thì cô Vân Quân đã ngủ đi mất. Đầu ngã hẳn về vai thầy Nguyên Phong. Thầy cũng để yên cho cô giữa. Quân Kỳ lo chăm chú cuốn sách không để ý. Thiên Trúc huých vai nhẹ cho Quân Kỳ để ý. Đúng bạn tốt. Hay nhất chuyện đốt nhà. Cảm ơn. Quân Kỳ thì thầm vào lỗ tay của Thiên Trúc. Quân Kỳ nhìn qua thì ngứa mắt tột cùng. Não muốn bùng nổ. Thật rất muốn quăng anh thầy kia ra khỏi xe mà. Tay Quân Kỳ nhẹ nhàng đẩy đầu cô Vân Quân qua vai mình, để cô ấy ngủ. Thầy Nguyên Phong liền cố gắng vớt vác, thầy là con trai. cô ấy là con gái. Nhìn thật không tiện, học sinh hiểu lầm không nên. Quân Kỳ nói rồi quay đi không thèm để ý. Cô Vân Quân lúc này có thể nói ngã hẳn lên người Quân Kỳ mà ngủ ngon lành. 30 phút sau mới đến chỗ ăn sáng. Quân Kỳ dù mỏi vai mỏi lưng thế nào, chỉ cần thấy cô ngủ yên lành thì đều chịu đựng. Cô ơi tới rồi. Quân Kỳ lay nhẹ cô ngủ chê y vai em sao? Không sao. Quân Kỳ nắm tay cô Vân Quân xuống xe. Do quen với cô Tiểu Hàm, Lâm Lâm, Vân Mây và Vân Quân nên được ngồi ngay cả bàn giáo viên ăn. Thiên Trúc vì vậy mà được hưởng ké, mới chọn món ạ. Phục vụ chia menu được quy định ra cho cô Lâm Lâm, em chọn đi. Cô Lâm lại đẩy qua cho Quân Kỳ, à vâng, cô ăn gì nào? Cô Lâm đẩy menu cho Quân Kỳ mà tình huống bây giờ là Quân Kỳ và Vân Quân chụm đầu cùng xem. Hủ tiếu và cà phê sữa, em cũng vậy. Đồng tình dùng chung món. Quân Kỳ đưa lại cho cô Lâm. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô Vân Quân. Cho tôi hủ tiếu và nước ép cam. Cô Lâm nhàn nhạt lên tiếng, cho em cà phê đen và hủ tiếu. Thiên Trúc cũng chọn. Lần lượt mọi người chọn rồi ngồi nói chuyện chờ thức ăn. Tách, một nữ sinh đã chụp lại hình của Quân Kỳ và cô Vân Quân. Cô ăn tôm em lột nè. Quân Kỳ bỏ con tôm mình vừa lột vào trong tô cho cô Vân Quân, em ăn đi, không? Thế là cô Vân Quân đành gắp một con tôm chưa lột cho Quân Kỳ. Tất cả được thu vào mắt của cô Lâm, cô cũng ăn tôm nè. Thiên Trúc nở nụ cười tươi. Gắp con tôm mình vừa bóc vỏ vào tô cô Lâm, cảm ơn em. Cô Lâm cười ngại, bây giờ thì ngược lại. Tất cả đều thu vào mắt Quân Kỳ. Quân Kỳ lôi Thiên Trúc ra một nơi khác sau khi ăn xong. Bồ nhí tôi cậu cũng định cướp. Quân Kỳ nhướng mày chờ đợi, cậu đừng có tham lam như thế. Thiên Trúc bất mãn, à ra. Quân Kỳ cười khì khì rồi đi vào trong. Thấy cô Vân Quân chuẩn bị đi ra thì lại kéo cô đi ra một chỗ khác, xíu lên hàng đầu ngồi nha, sao vậy? Lúc nãy cô ngủ quên tựa vào vai thầy Nguyên Phong. Em không thích, Quân Kỳ ghen hả, em ghen đó. Em nói cho cô biết, tính chiếm hữu em rất cao. Đừng có lén phén sau lưng em. Cô Vân Quân bật cười với độ trẻ con của Quân Kỳ. Mà người ta cũng nhỏ thật mà. Hì hì, đôi lúc ý tưởng phụt ra, mai 20/11, chỉ có thế tặng crush cành hoa hồng. Tại tôi đang ghen nên viết đó. Cách chương.